Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân. Chương: Ta bắt nhóm các người cho ta hạ giận. Ở phần trước thì quân Mạc Tà đã thú nhận thân phận với Miêu Tiểu Miêu, nhưng cô bé này có vẻ như đang nghĩ quẩn và không tiếp nhận được sự thay đổi đó. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem quân Mạc Tà và nhóm nữ nhân của mình có thuyết phục được Miêu Tiểu Miêu hay không. Quân Mạc Tà chỉ cảm giác được một trận đau đớn, trong nội tâm mình dường như có sóng to gió lớn. Tuy rằng với định lực của quân Mạc Tà thì cũng không nhịn được mà ngồi xuống ghế ôm lấy ngực. Lời nói của Miêu Tiểu Miêu tựa như một thanh kiếm sắc bén không thể chống cự, đâm thật sâu vào trong lòng hắn, tựa như thiên uy của sấm sét khó có thể kháng cự, khiến cho lục phủ ngũ tạng quân Mạc Tà đau như cắt. Hắn vẫn ngơ ngác ngồi trên ghế không hề có nửa điểm nhúc nhích. Miêu Tiểu Miêu này vốn ban đầu là một nữ tử cuồng nhiệt mà hắn cự tuyệt, nhưng càng về sau này dưới cơ duyên xảo hợp mà trở thành nữ nhân của hắn. Ở trong hoàn cảnh đó rốt cuộc đã làm cõi lòng hắn phải mở rộng để tiếp nhận nàng. Thời khắc đó đúng là thời khắc mà cả trái tim cùng tâm hồn hắn rúng động. Ở bên trong Nguyễn Phủ, coi thường sinh tử vì tuyệt vọng tổn thương mà lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Trong thiên kiếp không để ý sinh tử cùng nhau vượt qua, toàn tâm toàn ý dâng hiến thứ quý giá nhất của một nữ nhân cho người mình yêu. Đối mặt với uy áp của tả chi quân chủ mà vẫn hiên ngang bảo vệ người yêu mình, cho dù thực sự người khác có mạnh hơn hắn mà không chê bai hắn, không hề có nửa điểm nghi ngờ và dao động. Tựa hồ thế giới này chỉ có Mặc Quân Dạ của nàng, chỉ có mình hắn mà thôi. Phần tâm ý của nàng không thể nghi ngờ là có chút cực đoan, nhưng sự cực đoan này cũng đủ để rung động lòng người. Ở cái đoạn này thì mình cũng rất hy vọng là tất cả các bạn, kể cả con trai hay con gái, nếu mà yêu phải những đứa mà nó cực đoan như vậy, tốt nhất là tránh xa nó ra, không cẩn thận là mẹ đi tù oan. Thật đấy, mình đã từng có những kinh nghiệm về vấn đề này, yêu nó cực đoan quá mà đôi khi nó không được như mong muốn thì nó sẽ làm ra những hành động rất là gọi là gây hối hận về sau. Đây chỉ là một cái ý kiến nhỏ của mình thôi, các bạn nghe nghe không nghe thì kệ. Từng làm người hai kiếp, sau khi linh hồn xuyên Việt về huyền huyền đại lục, có thể nói phần lớn mọi việc đều trôi chảy như ý muốn. Mặc dù đôi khi gặp phải những cửa ải khó khăn, nhưng có thể dùng trí tuệ cùng thực lực bản thân để giải quyết. Nhưng chuyện của ngày hôm nay xảy ra không phải dùng trí tuệ hay thực lực là có thể giải quyết được. Người xưa nay được mệnh danh là đa mưu túc trí như quân Mặc Tà, giờ phút này cũng đành bó tay, thúc thủ vô sách. Mai Tuyết Yên tuy rằng gợi ý cho hắn một phương án tương đối khả thi, nhưng quân Mặc Tà cũng biết, nói thì dễ, làm mới khó. Dù sao cũng chỉ là lý luận suông mà thôi, bất quá, theo được như ý mình, hay không thì còn không biết. Mà thôi, trước kia không phải chính mình tự tưởng tượng, một khi nói toàn bộ chân tướng cho Miêu Tiểu Miêu, người ấy nhất định sẽ có một khoảng thời gian không vui mà thôi. Nhưng sau đó sẽ vì tình yêu của mình mà thông cảm và tiếp nhận. Thế nhưng chính mình thủy chung không nghĩ tới người mà nàng yêu là Mặc Quân Dạ chứ không phải là quân Mặc Tà. Cả ngoài cuộc là người thấu hiểu. Đối với Miêu Tiểu Miêu mà nói, quân Mặc Tà tuyệt đối không phải là người mà nàng yêu bấy lâu nay, mà hắn chỉ là người hủy diệt đi tình yêu của mình, là hung thủ giết chết Mặc Quân Dạ của nàng, là người mà kiếp này nàng thống hận nhất. Quân Mạc Tà bất đắc dĩ thở dài một hơi, trơ mắt nhìn Mai Tuyết Yên bế Miêu Tiểu Miêu ra ngoài. Hắn đứng trầm ngâm trước cửa sổ hồi lâu, trầm giọng ra lệnh: "Đi tới nơi diễn ra yến tiệc, nếu yến tiệc đã bắt đầu thì người hãy mời Miêu Trảm, Miêu Đao, Miêu Kiếm ba vị tiền bối tới đây." Hiển nhiên, ý định của quân Mạc Tà là đem toàn bộ những chuyện sau này đổ lên đầu Tả quân phủ. Lời còn chưa nói xong, bên ngoài lại nghe tiếng người bẩm báo: "Bẩm thiếu gia, Tam Đại Thánh Địa, Mạc Vô Đạo cùng với ba vị tông chủ hiện tại đang ở phòng tiếp khách, muốn diện kiến phủ chủ đại nhân để thương lượng việc quan trọng." Quân Mạc Tà khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lúc sau đó mới nói: Một khi đã như thế, các người nói cho hắn biết, ta tới ngay. Quân Mặc Tà tuy rằng hiện giờ muốn cùng đám người Miêu Trạm nói chuyện, thế nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn có chút suy nghĩ lại, làm cho hắn tỉnh táo một chút. Tình huống hiện tại có chút quỷ dị. Nếu mình sáng sớm đã đi gặp Miêu Gia Tam Lão, hắn tin tưởng rằng Tam Lão mặc dù đối với chuyện tỉnh, hắn cải trang vào huyễn phủ có chút để tâm, nhưng chỉ cần mình xuất ra thành ý đầy đủ, cùng hứa hẹn chính mình sẽ dành cho Miêu Tiểu Miêu một thân phận cùng địa vị, thì tin tưởng những việc này cũng không quá khó xử lý. Chớ nhìn hiện tại Miêu Tiểu Miêu như vậy, bởi vì thân phận Mặc Quân Dạ vĩnh viễn biến mất nên có chút hụt hẫng. Nhưng đối với Miêu Gia, thậm chí là cả huyễn phủ mà nói, Mặc Quân Dạ, Quân Mặc Tà bất quá chỉ là hai cái tên khác nhau. Chỉ cần đó không phải hai người khác nhau mà thôi. Trong mắt toàn bộ huyễn phủ thì hắn chính là một siêu cấp thế lực, là danh gia vọng tộc. Nếu Quân Mặc Tà dùng phương thức này xử lý chuyện tình thì hết thảy mọi việc sẽ trôi chảy, không có chút gì gợn sóng. Người duy nhất tổn thương cũng chỉ có thể là Miêu Tiểu Miêu mà thôi. Nàng sẽ nhận định là người bị người khác lừa gạt, bị gia tộc bán đứng. Nhưng đối với một gia tộc mà nói, cho dù Miêu Tiểu Miêu là thiên chi kiều nữ, viên ngọc minh châu quý nhất của Miêu gia, cũng tuyệt đối không thể so bì với một bình hữu có giá trị như Tạ Quân Phủ. Tiếc là tình cảm của Quân Mặc Tà hắn đối với Miêu Tiểu Miêu chính là thật, hắn sẽ không lấy lợi ích mà đối mặt với nữ nhân của mình. Cho nên, hắn lựa chọn cách làm khó khăn nhất là tự mình nói toàn bộ cho Miêu Tiểu Miêu. Đúng là chân tình đã tạo thành cục diện đầy nước mắt. Lúc trước nếu như Miêu Gia Tam Lão ở đây biết hiện trạng của Miêu Tiểu Miêu, nhất định sẽ không nhịn được mà khó chịu, nộ khí xung thiên. Vạn nhất nếu không đè nén nổi, song phương lại xảy ra xung đột, thì chuyện tình nhất định sẽ ngày một chuyển hướng xấu hơn. Có lẽ vẫn nên cùng Tam Đại Thánh Địa tiếp xúc một chút, mượn cơ hội này để phát tiết. Quân Đại Thiếu đi vào phòng tiếp khách, chỉ thấy bên trong có ba người đang ngồi: Mạc Vô Đạo, Hề Nhược Trần, Hồ Duyên Ngạo Bác. Tam Đại Tông Chủ này, bất kỳ chọn ra người nào thì trong mắt hắn cũng không tính là gì. Cho dù ba người bọn họ liên thủ, Quân Mặc Tà cũng đủ tự tin đánh chết trong nháy mắt. Nhưng bọn họ hiện tại lại có gan không mang theo thủ vệ mà đơn độc tới đây, hiển nhiên đã biểu hiện ra thành ý rất lớn. Đây không thể nghi ngờ chính là một loại khí độ. Nơi này là Tà Quân Phủ, trước mắt lại là nơi mà Tà Quân Phủ bắt đầu khai tông lập phái. Bọn hắn chắc chắn tên Quân Mặc Tà, vị Tà Chi Quân Chủ này không dám làm gì ba người hắn. Thậm chí nếu có vị trí nòng cốt nào đó thuộc thế lực của Tam Đại Thánh Địa thì bọn hắn cũng chưa chắc nắm chắc mà tự tin đến gặp vị Tà Chi Quân Chủ này như vậy. Đối phương hiện tại ở chỗ này có gan tới, nhưng chính mình lòng tin lại không có đủ. Không thể nghi ngờ gì, đây chính là một chuyện tình cực kỳ xảo diệu. Quân phủ chủ quả nhiên hùng tài đại lược, mưu trí kiệt xuất, một thiếu niên đầy triển vọng. Từ đầu đến cuối chỉ vỏn vẹn có một năm, từ một người ở trong thế tục phải nơm nớp lo sợ, từ bảo vệ mình trong một thế gia tầm thường phát triển đến mức này. Dậm chân một cái thì trời rung đất chuyển, chính là một siêu cấp thế lực. Tuy rằng chúng ta thường hay đối địch, nhưng ta cũng không khỏi thốt lên một chữ: phục. Mạc Vô Đạo cười cười nói ra, bởi vì nếu đổi lại là chúng ta, tự than là mình không thể làm được như vậy. Hắn nói những lời này cố nhiên thành tâm thành ý khen ngợi, nhưng cũng là lời mở đầu của hắn. Bằng với thân phận của hắn có thể nói ra lời như vậy, bất cứ kẻ nào nhìn vào cũng có thể biết cuộc nói chuyện này đã có sự khởi đầu cực tốt. Đáng tiếc những lời hắn nói hiện giờ thực sự không đúng thời điểm. Quân đại thiếu gia nhà chúng ta hiện tại đang một bụng đầy lửa giận không hề có chỗ phát tiết. Hắn nghe vậy nhíu mày một cái cười lạnh. Ngươi làm không được là bởi vì ngươi là Mạc Vô Đạo. Ta làm được vì ta là Quân Mặc Tà. Ngươi đừng có vọng tưởng so sánh với ta. Nhưng ngươi thực sự là rất hiểu mình đấy. Một câu cay nghiệt tới cực điểm này vừa mới nói ra cơ hồ làm Mạc Vô Đạo tức giận đến hộc máu. Mạc Vô Đạo mỉm cười chờ Quân Mặc Tà nói tiếp. Cái gọi là thả con săn sắt bắt con cá rô, Mạc Vô Đạo tự nhận phong phạm của mình đã đủ khúm núm. Hơn nữa chỉ còn chờ một khi Quân Mặc Tà có chút nhã nhặn liền dẫn thẳng vào chính đề. Không nghĩ tới tên này lại có thái độ tồi tệ như thế. Lại cứ như Mạc Vô Đạo ta nịnh hót vỗ mông ngựa hắn không thành, còn bị hắn hùng hằng đá một cước. phần phiền muộn này tự nhiên khó có thể nói lên lời. Quân phủ chủ, ba người chúng ta đường xa đến đây, không chỉ riêng chúc mừng Tả quân phủ, mà còn muốn... Hề Nhược Trần nhíu mày chậm rãi nói, ngụ ý không thể nghi ngờ là muốn nói, nếu chỉ có việc chúc mừng Tả quân khai phủ, thì ba người chúng ta không cần phải tự thân xuất mã tới đây. Quân Mặc Tả, Nga, nguyên lai ba vị không phải vì Tả quân khai phủ mà đặc biệt muốn đến chúc mừng sao? Quả thực là do bổn tông chủ tự mình đề cao bản thân quá rồi. Không biết ba vị đến đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ vì tìm vợ mà đến hay sao? Lời này của Quân Mặc Tả, lời nói càng kịch liệt, có thể nói châm chọc không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào. Đôi bên vốn là đối địch, hơn nữa tuyệt đối không có khả năng hóa giải. Quân Mặc Tả như thế nào lại có thể để cho bọn hắn dễ chịu cơ chứ? Chớ nói hiện giờ, hắn đang một bụng tức giận. Cho dù là không có một bụng bực tức này, hắn cũng nhất định sẽ không khách khí với ba người trước mặt. Nơi này chính là Thiên Phạt Xâm Lâm. Không biết ba vị nhìn chúng Hầu Vương dưới trướng ta hay là Hùng Vương thuộc hạ của bọn hắn. Nếu ba vị ngượng không mở miệng được hay là do không có người thích hợp mai mối, ta sẽ nguyện ý làm bà mai cho ba người. Coi như là trả phần ân tình, ba vị vì Tả quân ta khai phủ mà lặn lội đường xa tới đây. Tuy nhiên, ta cũng biết ta đầy thân phận tôn quý, ba vị còn không cần vì được sủng ái mà lo sợ. Thực ra, ta là một người rất dễ nói chuyện. Ba người thấy hắn hiện tại giống như chó điên cắn càn, hổ ngôn loạn ngữ, nói chuyện không giống bình thường. Ba người bọn họ tức giận không thôi, thực chưa từng thấy qua người nào lại mang thân phận tông chủ đứng đầu một phái ra, lại không có khí độ nói chuyện giống như một tên lưu manh vậy. Bọn hắn cũng chỉ thầm cảm khái. May mắn cho bọn hắn nơi đây không phải là đại sảnh. Nếu bọn hắn hiện tại đang ở ngoài đại sảnh, bị người khác nghe thấy cuộc đối thoại giữa mình và hắn, thì ba người mình sẽ không còn một chút mặt mũi nào nữa. Càng không nói tới cái tìm vợ kia sẽ bị mọi người diễn tấu vặn vẹo ra đủ loại như thế nào. Ba người biết rõ, nếu tiếp tục nói nữa thì hôm nay lại sẽ là một tràng đại chiến thiên hồn địa ám. Hồ Duyên Ngạo Bác trầm ngâm mở miệng. Quân phủ chủ, người nên biết lần này, bọn ta ba người đến đây chính là vì hòa bình của toàn bộ Huyền Huyền Đại Lục, tạo phúc cho bách tính lương dân trăm họ, có một cuộc sống thanh bình, quyết định vận mệnh cùng tương lai của đoạt thiên chi chiến sắp tới. Chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Ân oán giữa tứ gia chúng ta, sau này hãy rời nó lại. Đợi sau khi đoạt thiên chi chiến giải quyết cũng không muộn. Trước mắt chính là an nghi của toàn thiên hạ, thì một cái ân oán nho nhỏ tính là cái gì? Huyền Huyền Đại Lục, thiên hạ muôn dân, cùng chúng ta có quan hệ gì cơ chứ? Quân Mặc Tà xem thưởng hắn, nhìn bằng nửa con mắt, không chút khách khí nói. Lão tử lại há không phải là lê dân trăm họ trong thiên hạ sao? Nhưng năm đó lão tử bị đuổi giết, bị người khác khi nhục, và thời điểm nhà tan cửa nát, vì sao mấy người các ngươi, những người tự xưng là chính đạo, không đi ra mà bảo vệ lê dân trăm họ? Hôm nay thế lực của lão tử lớn mạnh rồi, đôi cánh cũng cứng cáp, các ngươi lại muốn đi, ta đi cứu bách tính lê dân trăm họ, nền hòa bình của toàn bộ đại lục sao? Lão tử làm sao tự dưng lại có cái nghĩa vụ như thế? Thiên hạ chưa từng vì ta làm một cái gì, vì sao ta phải vì thiên hạ mà ra sức? Ba người không khỏi sửng sốt, ngàn vạn lần không nghĩ tới Quân Mặc Tà lại có thể cư nhiên nói ra lời tuyệt tình như vậy. Nếu như câu nói này của Quân Mặc Tà được chuyển ra giang hồ, chỉ sợ Tả quân phủ ngay lập tức chính là kẻ thù chung của giang hồ, thậm chí là kẻ thù chung của cả đại lục. Nếu như ngày thường ba người bọn họ sẽ vui sướng ngất ngây, đang không biết làm như thế nào để hướng sự chú ý của mọi người vào Tả quân phủ, không ngờ Quân Mặc Tà lại đưa ra cho họ một cái lễ lớn như vậy. Thế nhưng, hiện tại đoạt thiên chi chiến đã tới gần, vạn lần không thể thiếu hụt đi một phần sức mạnh của Tả quân phủ. Lừa xém lông mày, nếu Tả quân phủ quả thực không chịu xuất lực cùng chiến đấu, thì chẳng khác gì là tuyên bố đoạt thiên chi chiến đã thất bại ngay từ đầu. Suy nghĩ ba người thay đổi thật nhanh, đồng thời trong lòng nhận thấy, tiểu tặc Quân Mặc Tà này chỉ sợ là bởi vì biến cố mà không khống chế được cảm xúc phát tiết lên ba người bọn họ. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không thất thố như thế. Đáng tiếc, thời cơ trước mắt mà không nắm lấy thì thực là uổng phí. cơ hội lớn lao để diệt trừ thế lực của Tả Quân phủ đã đến. Hiện tại cho dù có khóc cũng không làm gì được. Hôm nay tìm đến tên gia hỏa này nói chuyện chính là chính sự, chỉ sợ như đàn gậy tay trâu, tuyệt đối không có kết quả. Nếu như lại nói tiếp nữa thì cũng chỉ là vòng vo tam quốc mà thôi, tuyệt đối sẽ không có sự tiến triển nào, chỉ có kết cục là đàm phán thất bại. Thế nhưng một khi đã đàm phán không thành thì hậu quả sau đó không phải ai cũng gánh chịu được. Tên gia hỏa này hiện tại chính là một quả pháo cối, đốt là nổ. Thậm chí còn là một siêu cấp pháo cối, một khi châm lửa tuyệt đối có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người. Nếu như tâm tình hôm nay của quân chủ phủ không tốt thì ngày khác chúng ta sẽ quay lại để bàn tiếp. Sự tình quan hệ tới tính mạng bách tính toàn thiên hạ cùng tương lai đại lục cũng không thể làm cho qua loa. Vậy ba người chúng ta xin cáo từ. Nói xong ba người đứng dậy chắp tay cáo từ. Kẻ nào nói cho các ngươi là tâm trạng của ta không được tốt? Tâm trạng của ta tốt vô cùng, vô cùng cao hứng. Quân Mặc Tà trừng mắt nói lớn. Điều bộ này nếu để người ta nhìn thấy, hẳn là sẽ nghĩ hắn đang chuẩn bị muốn ra tay giết người. Ba người nhắm mắt làm ngơ, coi như không nghe thấy, coi như tên gia hỏa này đang đánh giấm, cứ thế quay đầu rời đi. Các người muốn nói chuyện sao? Đàm phán sao? Không có chuyện thì các người sẽ không đàm phán à? Trên đời này làm gì có chuyện tốt đến như vậy? Ta nói cho các người biết, qua ngày hôm nay, thứ cho lão phù thất lễ, không phụng bồi các ngươi. Đàm phán cái đầu nãi nãi của các ngươi. Quân đại thiếu hiện giờ đang mang một bụng tức tối, không có chỗ phát tiết, chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, yết hầu nóng lên, tim đập dồn dập, nhiệt huyết sôi trào. Tựa hồ phải chém giết thật đã tay, bao nhiêu nhân tài thì mới có thể bình tĩnh lại. Hắn chờ mắt, nhìn bóng lưng ba người khuất dần, dậm chân hét lớn một tiếng, rất có khí thế như muốn nói. Người dám cãi lại ta sao? Ngươi mà dám hé miệng, ta lập tức giết ngươi. Công phu hàm dưỡng của ba người Mặc Vô Đạo quả thực là tốt, coi như không nghe, không thấy, trong mắt đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Quân đại thiếu chửi động một trận, cuối cùng mới phát tiết được cơn tức giận trong bụng, đặt mông ngồi lên ghế, tay cầm lấy tách trà, ngửa cổ uống ừng ực. Đột nhiên lại có nghe hạ nhân bẩm báo. Thiếu gia, Phiêu Miếu Huyễn Phủ Chiến Thành Phong cầu kiến. Cho bọn họ vào. Phanh một tiếng, Quân Mặc Tà ném tách trà lên bàn, hai chân bắt chéo gác lên bàn trà. Ách! Quân phủ chủ, Chiến Thanh Phong mang theo hai vị thánh hoàng của chiến gia, vừa tiến đến liền nhìn thấy tư thế như đại vương của vị tả chi quân chủ này thì không khỏi ngạc nhiên. Cứ tự nhiên bắt chéo hai chân gác lên bàn trà, ánh mắt nhâng nháo nhìn mình, tựa như là vương giả của núi rừng nhìn thấy ba con thỏ mập. À, người này là cái vị tả chi quân chủ ở trong đại sảnh hay sao? Luận về phong phạm hay khí độ thì có vẻ không có nửa điểm tương đồng, hay là do người khác đóng giả? Ách, Chiến gia Huyễn Phủ, mời ngồi. Quân Mặc Tà miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ. Lúc này Phiêu Miếu Huyễn Phủ tới đây hình như là có chút hơi kỳ dị. Miêu Trảm, Miêu Đao cùng Miêu Kiếm cùng đến đây thì có vẻ... không đến đây thì có vẻ không hợp lý lắm. Những người này muốn làm gì? Chẳng nhẽ cũng giống như... Có vẻ như là muốn vẽ chân thêm rắn, làm chuyện vô ích. Chẳng lẽ đây là kế mượn đao giết người của Miêu Kinh Vân? Nhưng cũng có thể là do bọn hắn có chuyện muốn thương lượng thật thì sao? Chiến Thanh Phong, ta cũng không dám làm mất thì giờ vàng ngọc của quân phủ chủ nữa. Quân phủ chủ, hôm nay Chiến Mỗ tới đây chính là muốn cùng quân phủ chủ nghiên cứu một chút những phương diện mà song phương chúng ta có thể hợp tác. Chiến Thanh Phong nói xong có chút cau có, lông mày nhăn lại, cảm giác mình đứng cũng không được mà ngồi cũng không được, trong lòng không khỏi cảm giác một trận xấu hổ. Cách đái khách của vị tả chi quân chủ này thật kỳ lạ, là một mình ngồi gác chân lên bàn. Vậy, người cho những người thân làm khách như chúng ta ngồi ở đâu? Đứng thì đương nhiên là không đủ kính trọng, nếu là ngồi thì chẳng phải là ngồi dưới chân ngươi sao? Hai vị thánh hoàng phía sau trên mặt cũng lộ ra vẻ giận dữ. Quân Mặc Tà này quả nhiên là không biết lễ nghĩa. Hợp tác, Quân Mặc Tà khẽ nghiêng đầu. Hợp tác như thế nào? Chiến Thanh Phong chỉ cảm giác khó chịu như ăn nhầm phải rồi bọ. Chính mình tự đến tìm, hắn chủ động yêu cầu hợp tác, có thể nói là đã cấp cho hắn mặt mũi cực lớn. ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến tên này cư nhiên còn có thể làm như vậy. Cái thái độ này làm như là chiến gia đang cần nịnh bợ hắn không bằng. Chiến Thành Phong quanh năm ở trong Nguyễn Phủ, tuy rằng từng có nghe nói vị Tả Chi quân chủ này là một nhân vật sắc sảo, nhưng không ngờ hiện giờ gặp hắn mới chân chính hiểu được những gì mình biết về hắn, quả thực còn kém xa rất nhiều. Vị Tả Chi quân chủ thanh thế lừng lẫy này, nếu quả thực chỉ nghe qua tin đồn thì cũng không có được nhận thức sâu sắc về hắn, cho rằng đó chỉ là lời đồn mà thôi. Và lại, những người trong Nguyễn Phủ đối với bên ngoài đều khinh thường, mang theo tư thế của một kẻ ăn trên ngồi chốc, cho dù là Tam Đại Thánh Địa cũng chưa chắc đã để vào trong mắt, mà ý tưởng này trong Nguyễn Phủ cũng không phải là hiếm. Cho nên, Chiến Thành Phong đối với thực lực của vị Tả Chi quân chủ này tuy rằng cũng có chút kinh ngạc, nhưng như thế nào cũng không để vào trong mắt. Thứ mà hắn vừa mắt nhất chính là niên kỷ con trẻ của quân Mạc Tà, tương lai có thể đi rất xa, mà điều chân chính hắn muốn mượn lực mà thôi. Coi như nếu thực sự hợp tác cùng Tả quân phủ thì cũng chính là vì tương lai sau này. Vạn nhất sau này thanh thế của Tả quân phủ cực lớn, đem Tam Đại Thánh Địa ở trong tranh đấu một cước đạp xuống, thì hắn tự nhiên sẽ kiên quyết liên thủ hợp tác đến cùng. Nhưng nếu Tả quân phủ bất ổn vì Tam Đại Thánh Địa đánh cho rơi xuống hạ phong, thì chiến gia nhất định sẽ xuất chút lực âm thầm trợ giúp Tam Đại Thánh Địa, đem thế lực thuộc về vị Tả quân này trong một thời gian ngắn nhất phá hủy toàn bộ. Sau đó toàn bộ thế lực còn sót lại sẽ gia nhập vào Nguyễn Phủ, trực tiếp thuộc về thế lực của chiến gia, tăng cường thực lực bọn hắn. Nội dung chủ yếu tự nhiên là tương lai của Huyền Huyền Đại Lục rộng lớn này. Nói cách khác, chiến gia ta sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp ngươi lật đổ địa vị của Tam Đại Thánh Địa, ngồi lên ngôi vị bá chủ của đại lục. Chiến Thành Phong thản nhiên nói, trong lòng hắn có nắm chắc, một truyền tình hấp dẫn như vậy đối với quân Mạc Tà, thì địa vị bá chủ một phương quả là sự hấp dẫn cực kỳ to lớn. Nga, quý phủ đưa ra điều kiện quả thực phong phú, thế nhưng nếu là hợp tác thì đôi bên phải cùng có lợi phải không? Vậy thì ta cần phải trả cái giá gì đây? Quân Mạc Tà mặt không đổi sắc thản nhiên nói. Các hạ sẽ không nói là bởi vì chiến gia xem ta thuận mắt, cam tâm tình nguyện giúp ta vô điều kiện đấy chứ. Nhưng cái gì có đi thì cũng phải có lại, chẳng nhẽ các ngươi không muốn ta trả ơn các ngươi? Ý nghĩ của phủ chủ quả thật không có sai, chúng ta tự nhiên là có mục đích của chúng ta. Chiến Thành Phong nhìn sắc mặt quân Mạc Tà chậm rãi nở nụ cười, giống như đã nhìn thấu tâm tư của hắn vậy. Bọn ta chỉ cần một yêu cầu rất nhỏ mà thôi. Chúng ta cần một ít vật liệu ở Huyền Huyền Đại Lục, mà tất cả những thứ này sẽ do quân phủ chủ người cung cấp, mà vật liệu đó sẽ chỉ cung cấp cho một mình chiến gia mà thôi. Chiến Thành Phong híp mắt nở nụ cười. Chỉ cung cấp cho chiến gia? Ý của các hạ là không thể cấp cho Miêu gia sao? Quân Mạc Tà đột nhiên trong lòng cười rộ lên, nụ cười mang theo vài phần quỷ dị. Tay phải vô thành vô thức đưa lên sờ chóp mũi, sau đó lại dùng ba ngón tay vuốt xuống. Cũng không phải chỉ là Miêu gia, mà trừ chiến gia ra thì toàn bộ những gia tộc ở phiêu miếu huyến phủ không ngoại lệ. Dù sao thì lần hợp tác này là chiến gia chúng ta hợp tác cùng Tả quân phủ, chứ không phải phiêu miếu huyến phủ hợp tác cùng Tả quân phủ. Chiến Thành Phong híp mắt lạnh lùng cười nói. Hay nói đơn giản hơn một chút, chính là chiến gia trợ giúp Tả quân phủ làm bá chủ đại lục. Tả quân phủ của ngài sẽ giúp chúng ta độc chiếm Nguyễn phủ. Việc này nói toạc ra chính là như vậy. Ta có thể hay không được hỏi, chiến gia các ngươi muốn nhờ vật liệu này mà tranh đoạt quyền thế ở Nguyễn phủ. Mà để thắng được gia tộc chủ chốt trong Nguyễn phủ là Miêu gia, thì hẳn là sức ảnh hưởng của loại vật liệu này vô cùng lớn. Cuối cùng bước Miêu gia thoái vị, chiến gia các ngươi sẽ trở thành gia tộc chủ chốt trong Huyễn phủ, thậm chí là nắm giữ toàn bộ Huyễn phủ sao? Quân Mạc Tà chậm rãi gật đầu. Mà các hạ chỉ cần bổn côn cung cấp mấy thứ này, xác định là thứ này bên trong Huyễn phủ hoàn toàn không có, hoặc giả là sản lượng cực kỳ ít, không đủ sản xuất. Tóm lại là không thể thỏa mãn yêu cầu của Huyễn phủ. Mà mấy thứ này, Huyền Huyền Đại Lục lại có thể cung ứng ngư? Hay nói cách khác, nếu không có thứ này thì toàn bộ thượng tầng Nguyễn phủ nhất định sẽ không thể đoàn kết như trước. Không sai, quả thực đúng là như vậy. Chiến Thành Phong không thể tưởng tượng được người thiếu niên trước mắt này nhanh như vậy có thể suy nghĩ ra toàn bộ sự việc ẩn chứa bên trong. Hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu thừa nhận. Cho nên, vô luận là một ít gia tộc tầm trung của Huyễn Phủ, nếu một khi nắm giữ thứ này thì có thể coi là một bước lên mây, tên tên nắm giữ toàn bộ quyền hành trong Huyễn Phủ. Quân Mặc Tà sắc mặt khẽ biến, sau đó trầm ngâm. Bất quá ta nghĩ thứ này muốn lấy nó cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói vậy chắc hẳn muốn lấy được thứ này thì người lấy nó cũng cần phải có thực lực thích hợp thì mới có thể đoạt được. Nếu không, các người nhất định sẽ cùng Tam Đại Thánh Địa hợp tác. Bởi vì trước đó chỉ có Tam Đại Thánh Địa mới là nơi có nhiều cao thủ chân chính quy tụ. Phủ chủ quả thực phán đoán không sai. Chiến Thành Phong ánh mắt có chút co rút lại. Cho tới thời khắc này, Chiến Thành Phong mới chân chính lĩnh hội được sự mưu trí của Quân Mặc Tà, mới chân chính coi trọng hắn. Người thiếu niên trước mắt này có lối suy nghĩ nhạy bén, phán đoán chuẩn xác, quả thực khiến cho người ta phải giật mình. Lúc này nói phán đoán của ta không sai thì quả thực vẫn còn hơi sớm. Ta nghĩ sự việc Huyễn Phủ thiếu cái này chỉ sợ là người có thần công cái thế vô địch thiên hạ, cũng không lấy được nhiều lắm. Hoặc giả là vật kia sản lượng hàng năm chỉ sợ không nhiều như vậy. Hay nói cách khác, vật này thời gian sinh trưởng của nó lại cực kỳ nghiêm khắc, muốn đạt được nó trong một thời gian ngắn cũng không phải là dễ dàng. Cái này cần phải có một đoạn thời gian, quanh năm suốt tháng ở đó chờ, một khi nó trưởng thành thì thu lấy. Hoặc giả là ra sức tranh đoạt, liều mạng mới có thể lấy được nó, có đúng như vậy không? Chiến Thanh Phong lần này không có mở miệng nói chuyện, hắn trầm ngâm không nói, nhưng trong lòng cũng đang nổi lên sóng to gió lớn. Năng lực suy luận cùng phân tích của Quân Mặc Tà quả nhiên đáng sợ. Nếu có thể một lần mà lấy được nhiều như vậy thì cũng đủ để Phiêu Miếu Huyễn Phủ sử dụng trong mấy vạn năm. Từ nay về sau tự do tự tại, không bị người ta chèn ép. Nếu không thể như vậy thì khẳng định là có một chút nguyên nhân đặc thù. Như vậy Quân Mặc Tà mới làm ra cơ sở, chia thành hai loại nguyên nhân. Chuyện này một khi mà nói toạc ra, tự nhiên là không có chút nào khác thường. Nhưng khi nghe một người từ một sự việc mà suy đoán ra nhiều như vậy thì lại cần có một trí tuệ cực kỳ linh mẫn, kém một chút cũng không thể suy nghĩ ra được. Đó chắc hẳn là một nơi quan trọng mà có thể ta đã bỏ sót, chính là đâu đó bên trong Tam Đại Thánh Địa. Nếu đã cùng Huyễn Phủ mà quan hệ giao dịch với nhau, tin chắc Tam Đại Thánh Địa sẽ căn phòng rất cẩn mật, và chỗ đó tuyệt đối không cho phép ngoại nhân vãng lai tới gần. Cho dù có là người Huyễn Phủ cũng không ngoại lệ. Hay nói thẳng ra, cần đề phòng nhất chính là người của Huyễn Phủ các ngươi. Vậy nên các ngươi chỉ có thể chờ đợi Tam Đại Thánh Địa đưa tới, chứ không thể tự ý xâm nhập, lại càng không thể cướp đoạt. Ví như không phải thế, thì phía Huyễn Phủ các ngươi đại khái có thể tự phái người đến. Với sự quan hệ của các ngươi cùng Tam Đại Thánh Địa, bọn họ sao lại không dám, không cho phép chứ? Mà bây giờ bọn họ lại đang liên hệ cung cấp đồ vật cho các ngươi, chứng tỏ Tam Đại Thánh Địa có thể cung cấp được thứ đó. Nhưng bây giờ vị trí cụ thể ở đâu mới là chuyện quan trọng nhất. Cho nên vấu chốt vấn đề không phải là vật gì, mà chính là vị trí. Ánh mắt Quân Mặc Tà thâm trầm như hồ nước sâu lắng, không thể nhìn thấy được. Không sai, Chiến Vũ Phong hít một hơi thật sâu, khó khăn lắm mới thốt ra được hai từ ngắn ngủi, nhưng lại có vẻ rất đắc ý. Vốn hắn đơn giản chỉ nghĩ, cho dù là tiến hành khó khăn đến mức nào cũng có thể giữ được ưu thế đàm phán. Thế nhưng chỉ với một câu thì cơ hồ Quân Mặc Tà đã đoán ra toàn bộ tình hình, khiến cõi lòng hắn nặng nề. Hợp tác cùng với một kẻ túc trí đa mưu, xảo quyệt như Tả Quân Chủ, rốt cuộc là phúc hay họa. Cho dù hắn có thất bại trong cuộc đấu trí với Tam Đại Thánh Địa, nhưng cuộc chiến trong Huyễn Phủ, hắn sao có thể nắm chắc phần thắng trong tay? Không phải là sẽ dưỡng hổ vi hoạn ư? Nếu thứ này quan trọng đối với Huyễn Phủ như thế, mà địa điểm thì lại là nơi mà Tam Đại Thánh Địa cực kỳ quan trọng. Nếu như muốn ta lấy được thứ này, thì nhất định các ngươi phải hợp tác, đem Tam Đại Thánh Địa diệt trừ tận gốc. Như vậy đối với cả hai, dứt khoát mới rơi vào tình cảnh một mất một còn, có phải hay không? Quân Mặc Tà nói có chút sâu sắc. Không sai, Chiến Vũ Phong gật đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Có vẻ như hiện giờ ngoài hai chữ không sai ra, hắn cũng không nói thêm được từ nào khác nữa. Mà thôi, với thực lực hiện tại của ta, cũng đã có tư cách xứng ngang với Tam Đại Thánh Địa. Cho dù lực lượng cao cấp còn có cái không bằng, Thế nhưng thuộc hạ so với thiên thánh cung, tam đại thánh địa gì gì đó thì chỉ có hơn chứ không hề kém. Cho dù phải liều mạng lưỡng bại câu thương thì tin chắc cũng không thành vấn đề. Quân Mạc Tà chậm rãi nói tiếp. Nhưng mà thực lực là một chuyện, mà thực sự trở mặt lại là chuyện khác. Một khi đã khai chiến thì đương nhiên sẽ đem đến loạn lạc triền biên, dây dưa không ngớt. Nếu không phải là một bên hoàn toàn diệt vong thì chắc hẳn sẽ không có điểm kết thúc. Điểm này thì chắc hẳn chiến gia các ngươi không phải là chưa nghĩ tới chứ. Quân Mạc Tà hơi nhíu mày, ánh mắt sắc bén như hai tia chớp dán chặt lên mặt Chiến Vũ Phong. Trước ánh mắt sáng rực uy phong kia, Chiến Vũ Phong không tự chủ được lùi lại từng bước. Đúng vậy, tình huống này quả thực chúng ta đã suy tính kỹ càng. Để biểu đạt thành ý, nếu quả thực Tà Quân Phủ cùng Tam Đại Thánh Địa khai chiến, chúng ta sẽ đem toàn lực của chiến gia hợp trợ ngươi. Chắc chắn điều kiện này đủ để biểu hiện thành ý hợp tác của chúng ta. Chiến Vũ Phong hít một hơi thật sâu, quả quyết nói. Đủ thành ý. Đến lúc một khi song phương triển khai đại chiến, Tà Quân Phủ cùng Thiên Phạt Xâm Lâm liên thủ. Nếu liều mạng bất kể giá thế nào, thì hiển nhiên trong thời gian ngắn có thể hủy diệt toàn bộ Tam Đại Thánh Địa gì đó. Thậm chí dựa vào thế đó cũng có thể diệt thêm được một số thế lực khác. Thế nhưng thời điểm chúng ta đánh Tam Đại Thế Gia, Thiên Thánh Cung nhất định sẽ ra mặt ngăn cản. Đệ Nhất Thế Gia và Đệ Nhị Thế Gia có thể do sự vụ phát sinh đột ngột mà bọn họ trở tay không kịp. Nhưng vô luận chúng ta hành động nhanh bao nhiêu, cho dù kết quả tốt thì nhiều nhất cũng chỉ có thể diệt được hai thế gia. Còn về phần Thiên Thánh Cung, một khi đã nhúng tay vào, cho dù chúng ta dốc hết sức thì vẫn không có chút nào hy vọng. Quân Mạc Tà lạnh lùng nói. Nhưng mà một khi đã đến mức này rồi, làm sao có thể dừng tay được nữa? Cơ nghiệp vạn năm được tổ tông truyền lại, thế mà bị Tà Quân Phủ ta hủy diệt. Bất luận kẻ nào, tin chắc rằng hắn đương nhiên không chịu nổi. Thù này hận này có thể nói là không đội trời chung. Chưa kể còn có nhiều hậu bối bị ta tiêu diệt như vậy. Cho dù người Thiên Thánh Cung có là thánh nhân đi chăng nữa, cũng không thể nuốt trôi cục tức như vậy. Chỉ có một mất một còn mới có thể giải quyết được bế tắc. Một khi bọn họ toàn lực ra tay, lấy toàn bộ lực lượng của Tà Quân Phủ ta bây giờ, tin chắc rằng miễn cưỡng tạo ra cục diện lưỡng bại câu thương còn được. Khả năng có thể xảy ra nhất chính là bọn họ bị trọng thương, mà chúng ta cùng Thiên Phạm Sơn Lâm, cả hai nhà đều bị tiêu diệt không còn vết tích. Lực lượng cao cấp ở Tà Quân Phủ ta thực sự quá ít, so với mấy lão quái vật ở Thiên Thánh Cung tu luyện mấy ngàn năm thì quả thực khá là chênh lệch. Tin rằng kết quả như vậy các người cũng đang nghĩ qua. Hay là cái này hết thảy mọi chuyện đều nằm trong tính toán của các ngươi? Quân Mạc Tà dùng một ánh mắt rất thú vị nhìn chăm chú vào Chiến Vũ Phong. Điều này sao có thể chứ? Ta đã nói rất rõ ràng rồi. Một khi đại chiến bùng nổ, chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực viện trợ, tuyệt đối là không đứng ngoài. Đây chính là nền tảng cho sự hợp tác của hai nhà. Chiến Vũ Phong lùi lại mấy bước vội vàng giải thích. Nhưng quả thực ta tin tưởng vừa mới khai chiến là các ngươi tuyệt đối sẽ ra tay. Quân Mạc Tà lắc lắc ngón tay, khẽ cười nói. Không cần giải thích, bởi vì có giải thích gì ta cũng không tin. Có thể các ngươi tuyệt đối không dám tọa sơn quan hổ đấu. Thế nhưng, lại chờ đến đại chiến kết thúc. Khi đó mới chính thức ra tay, lấy thế lôi đỉnh vạn quân, một đòn là dẹp yên tất cả, trở tay một cái là có thể hủy diệt Thiên Phạt Xâm Lâm và Tà Quân Phủ, lại là một đòn dẹp yên Tam Đại Thánh Địa, thậm chí còn diệt luôn cả Thiên Thánh Cung. Cuối cùng thì chắc chắn ở cả Huyền Huyền Đại Lục này sẽ không còn bất cứ một lực lượng siêu cường nào có đủ khả năng đối chiến cùng chiến gia. Như vậy thì chiến gia đã có thể hùng bá Huyền Huyền Đại Lục. Ngàn vạn lần đừng có nói ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta sẽ cho rằng người đang vũ nhục trí tuệ của ta. Cũng không nên nói là các người không tính toán như vậy, bởi vì điều nói như vậy ta sẽ cho rằng chiến gia quả thực quá ngu dốt. Chiến Vũ Phong vừa muốn mở miệng, lập tức bị Quân Mạc Tà ngăn lại. Dĩ nhiên, nếu độc bá Huyền Huyền suy ngã độc tôn như thế, thì chắc hẳn những thứ thần bí kia cũng sẽ rơi vào tay chiến gia các ngươi. Đến lúc đó thì chiến gia các ngươi muốn làm gì ở huyễn phủ mà trả được. Chả khác gì là cả trong lẫn ngoài đều rơi vào trong lòng bàn tay của chiến gia các ngươi. Cho nên chiến gia các ngươi tin chắc rất muốn nghi ông đắc lợi. Nếu quả thực các ngươi đang thực hiện theo kế hoạch đó, Thế thì hy vọng thành công của các ngươi vẫn còn rất cao, ít nhất phải có 8 phần. Chiến vô phòng hoàn toàn giật mình, bởi vì chuyện này hắn còn không có nghĩ tới. Hết thảy kế hoạch đó, hắn hoàn toàn vừa mới biết qua lời quân Mạc Tà nói. Đến nỗi tiến hành thế nào cũng chỉ có vài người chiến luân hồi cùng chiến vũ vân nắm rõ. Nhưng cứ dựa vào tình thế của đại lục hiện giờ, nếu hoàn toàn đi theo sự bài trí của chiến gia, đến lúc đó mà không áp dụng theo phương án ăn mảnh kia, theo lời quân Mạc Tà, thì trên dưới chiến gia quả thực chỉ là một đám cứt chó trôi sông. Tiện nghi lớn như vậy, làm gì có ai không thèm khát cơ chứ, hoặc chỉ có thằng ngu, thằng đần mới không nghĩ tới. Huống chi, chiến vô phòng hơn ai hết biết rõ gia tộc, hiểu rõ thói quen làm việc của gia tộc mình, hoàn toàn có thể làm ra sự tình này. Hích, lần này chiến mẫu đến đây cũng là thành tâm thành ý, muốn cùng quân chủ đại nhân nghiên cứu thảo luận về việc giữa hai nhà hợp tác. Nếu quân chủ có nghi ngờ với phương thức hợp tác của bên ta, mà có một phương thức hợp tác khác tốt hơn, chiến dư ta nguyện ý tận lực hợp tác. Cục diện bây giờ đã quá rõ ràng, quân chủ đại nhân cùng tam đại thánh địa khó có thể trong thời gian ngắn mà hòa giải. Hai bên ở trong huyễn phủ lấy thế lực dẫn đầu là Miêu gia cùng với khuynh hướng lại giao dịch nhiều năm với tam gia, thì chắc hẳn ai đứng về phía quân chủ là không có. Duy chỉ có chiến gia chúng ta mới có thể đứng về phía tả quân chủ mà thôi. Chiến vũ phòng chậm rãi nói, thái độ vinh véo lúc trước cũng đã sớm bỏ đi không còn lại chút gì. Nhưng ý chí người này cũng coi như kiên định. Đối mặt với cục diện như vậy mà vẫn có thể chậm rãi lui về sau. Vậy sao? Những lời này của ngươi cũng là tình hình thực tế à? Nếu như chiến gia thực sự là thành ý hợp tác, thì cứ để ta cẩn thận châm trước cho. Quân Mặc Tà nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ lên đầu mình, híp mắt nói. À, ta hiểu được, chiến gia các ngươi cùng ta hợp tác cũng là xuất phát từ chân tâm. Nhưng sự nhiệt tình này e rằng cũng chỉ vẹn vẹn đối với ta, chứ không có nhắm vào cả tà quân phủ phải không? Chiến vũ phòng nhất thời cảm giác mồ hôi lạnh đổ đầy sau lưng, phía sau là một mảng ướt nhẹp, quần áo dán chặt lên lưng. Vì gió lạnh thổi vào, chiến vũ phòng cảm thấy cái lạnh đang thẩm thấu vào đúng là khó chịu không nói nên lời. Nhưng vì sao các ngươi lại muốn hợp tác với ta chứ? Chẳng qua bởi vì các ngươi muốn đối phó với Miêu gia. Quân Mặc Tà ngẩng đầu lên, hắn giống như đoán được dụng ý của chiến gia, hơn nữa còn dùng suy luận của mình để suy đoán thêm. Cái này quả thực vớ vẩn, chuyện này vốn là chuyện nội bộ của huyễn phủ chúng ta, cần gì quân chủ đại nhân phải quan tâm tới. Chiến vũ phòng cố tự chấn định nói tiếp. Những lời của quân chủ đại nhân có căn cứ gì chứ? Thật vớ vẩn hay sao? Ta không cần thiết phải hỏi đến ư? Ta mặc dù tuổi còn trẻ nhưng lại lớn hơn vị thiên tài có khung linh thể chất của huyễn phủ vài tuổi. Hơn nữa tu vi của ta so với hắn lớn hơn vạn lần. Bốn chữ khung linh thể chất thốt ra khiến cho chiến vũ phòng nhất thời hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn chằm chằm quân Mặc Tà, tựa như đang nhìn một con quái vật. Quân Mặc Tà nở nụ cười nói, tốc độ thăng tiến huyền công của không linh thể chất trong truyền thuyết có thể nói không gì sánh kịp, là thứ người thường mãi mãi không nghĩ tới. Nếu như mấy nhà còn lại của huyễn phủ ẩn nhật hết, đợi cho không linh thể chất chính thức lớn mạnh, đến lúc đó có thể là theo dưới tay của chiến gia dễ dàng đoạt lại quyền khống chế huyễn phủ. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên chiến gia nếu làm khó dễ thì mấy nhà còn lại sẽ không theo, hoặc thậm chí là phản kháng, hay là tạo lên một cục diện lưỡng bại câu thương, hoặc là sẽ lựa chọn chuyện thỏa hiệp giao cho chiến gia toàn bộ huyễn phủ để một ngày kia một huyễn phủ hoàn chỉnh sẽ ra đời. Nhưng nếu có ta phụ trợ, chiến gia áp chế là có thể áp chế được cái thiên tài không linh thể chất kia, chắc hẳn là hắn không bao giờ nghĩ tới được. Cứ như vậy thì việc chẳng khác gì là đoạn tuyệt hy vọng còn lại của thất gia. Quân Mặc Tà nói đến đây, lông mi đột nhiên nhăn lại, lắc đầu nói. Không đúng, không đúng. Nếu quả thực như vậy, vậy thì thất gia quả nhờ là người mưu trí. E rằng ngay lúc này đây, chúng ta đang dốc toàn lực phản kích, lấy 7 địch 1 sẽ khiến chiến gia mất nhiều hơn được. Sorry anh em nha, đọc đoạn này nó hơi buồn ngủ quá. Bôi dầu gió mấy lần mà không biết nó có bị vấp chữ không. Mọi người nghe nếu có lủng củng một tí thì cũng thông cảm, gọi là dán dấm bỏ qua. Chúng ta tiếp tục. Không sai, chuyên gia chúng ta sao lại làm ra loại việc ngu xuẩn này? Chiến vô phòng trong lòng đã run rẩy. À, thì ra là thế. Quân Mặc Tà cũng không để ý tới lời của Chiến Vũ Phong, ngược lại lặng lặng trầm tư, đột nhiên mắt mở lớn, hai tay vỗ vào nhau, phát ra một tiếng vang, nói tiếp. Cho nên các ngươi vừa rồi mới đưa ra điều kiện như vậy, còn hứa hẹn sẽ xuất thủ viện trợ cho ta. Nếu quả thực ta cùng Thiên Thanh Cung đến lúc lưỡng bại câu thương, các ngươi chắc chắn sẽ tìm cách khống chế tánh mạng của ta, rồi rêu reo ra bên ngoài rằng Quân Mặc Tà đã chết. Như thế hoàn hảo, không còn chút vấn đề gì, mà hết thảy băn khoăn lo lắng toàn bộ cũng tiêu tan, mà cả của không linh thể chất kia của bảy nhà lại được tự do, không còn đối thủ có khả năng uy hiếp như ta, tự nhiên sẽ lựa chọn thỏa hiệp, an an ổn ổn lùi xuống một bước, tiếp tục nuôi dưỡng mưu đồ. Mà cũng nhờ thế chiến giả các ngươi hoàn toàn đạt được mục tiêu. Một khi ước nguyện đã đạt được như thế, chỉ cần không lơi lỏng, tiếp tục tích góp từng chút thực lực, lại nhờ ta đã giúp đỡ các ngươi khống chế cả có không linh thể chất kia, thì rõ ràng mọi thứ đều đã nằm trong lòng bàn tay các ngươi. Quân Mặc Tà khẽ cười, lại nói tiếp. Thực sự là một kế liên hoàn lợi hại, một bước đón trước một bước. Trước thì lấy thiên hạ chí tôn để làm sức hấp dẫn, khiến cho tên tiểu tử có thực lực kinh người, nhưng cũng là một kẻ chưa có kinh nghiệm xử thế như ta, chui đầu vào mưu kế đó. Ta chỉ cần lạc vào một bước, như vậy hết thảy sự tình tiếp theo đều hợp tình hợp lý. Thậm chí dù sau này ta có phát hiện ra, dẫu có muốn quay đầu thì cũng là thân bất do kỷ, cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, thuận theo thời thế tiếp tục lạc bước. Đến cuối cùng thì được bọn người tiếp ứng, tiến nhập vào huyễn phủ, rồi hoàn toàn để chiến gia các người sai khiến. Tất nhiên, tất cả thuộc hạ của ta ở bên ngoài, tất cả những người nhà, bao gồm cả huyền thú thiên vạn xâm lâm, toàn bộ đều phải chết không chờ một ai, càng thêm tiện lợi cho các ngươi nắm cả đại lục trong tay. Cho dù sau này ta phát hiện ra, nhưng cần sự che chở của chiến gia các ngươi mà phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Quân Mặc Tà cười hằng hắc, vỗ hai bàn tay bành bạch, tan thở từ đáy lòng. Chiến gia các ngươi quả nhiên là thiên tài, bố trí liên hoàn tinh diệu như thế quả thực rất tuyệt vời. Nhất là chủ tính ra được một chiêu đuổi hổ để nuốt sói, ngư ông đắc lợi, quả đúng là thiên tài trong cả thiên tài. Ngay cả bổn tọa cũng không thể không bội phục, chỉ cần ta đi sai một bước là đã mất cơ hội quay đầu. Đâu cần quân phủ chủ phải thái quá như vậy. Trên vũ phòng rõ ràng nghe thấy tiếng những giọt mồ hôi từ trên trán lạch tạch rơi trên mặt đất, nhưng vẫn cố nói. Nếu Thiên Thánh Cung thực sự toàn lực xuất thủ, chiến gia chúng ta mặc dù toàn lực trợ giúp cũng chưa chắc có thể ứng phó nổi, chưa nói gì đến việc là từ trong tay bọn họ đem quân chủ ngươi an toàn cứu ra. Quân phủ chủ nói những lời này cũng không tránh khỏi là đánh giá chiến gia chúng ta quá cao rồi. Mặc dù chiến gia trước giờ chưa từng xem nhẹ mình, nhưng cũng không đến mức cuồng vọng như vậy. Không không, các ngươi hoàn toàn có thể làm được, tuyệt đối có thể làm được. Quân Mặc Tà giơ ngón tay cái lên, chậm rãi quơ quơ, rồi lại mỉm cười nói. Bởi vì trong cuộc diện này, các người có thể trơ mắt ra nhìn thế lực của Tà quân phủ, thiên phạt xâm lâm toàn bộ hủy diệt, nhưng nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cả có giá trị lợi dụng cao nhất là ta đây chết đi. Cho nên dứt khoát các người sẽ nghĩ cách cứu ta. Đối với việc này, chiến gia các người chỉ cần xuất động một người là có thể giải quyết việc ấy một cách hoàn mỹ. Thậm chí ta còn tin chắc kẻ đó vốn có được thực lực kinh người, cho dù là người cầm quyền cao nhất trong Thiên Thánh Cung cũng không phải đối thủ của hắn. Cho nên muốn giải cứu ta từ thủ hạ của bọn hắn, đối với chiến gia các ngươi mà nói thực sự là một chuyện quá đơn giản. Chắc là phủ chủ đại nhân nói đùa, chiến gia làm sao có được lợi hại như lời ngài nói. Chiến vũ phòng vẫn cố sống cố chết chống đỡ, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, tim đập nhanh gấp 2-3 lần. Người thì như vậy, chiến gia quả thực là có một, nhưng việc này cũng là tối đại bí mật của chiến gia, chỉ có thành viên trọng yếu của chiến gia mới có tư cách biết được. Nếu như ngay cả việc này mà cũng đoán được ra như thế, quả thực Quân Mặc Tà này quá đáng sợ. Chiến vũ phòng nào biết Quân đại thiếu đâu chỉ suy đoán việc tồn tại của người kia mà căn bản đã sớm gặp qua người kia rồi. Chiến Vũ Phong, người thân là đệ đệ của gia chủ, nhưng thực sự lại không biết trên gia các ngươi có một người như thế sao? Quân Mặc Tà thần bí cười nói, có muốn ta gợi ý cho ngươi một chút hay không? Đã như thế, xin mời quân vụ chủ nói rõ. Khuôn mặt Chiến Vũ Phong hiện ra dáng vẻ vô tội, vẻ mặt như kiểu là bi phẫn và ủy khuất. Chiến Mỗ đối với quân chủ phủ nói cái gì kế hoạch, sắp xếp gì đó thực sự hoàn toàn không hiểu. Chiến gia chúng ta cũng sẽ không làm ra chuyện vô sỉ đê tiện như vậy. Lần này chúng ta chính là dùng thành ý lớn nhất mà đến, mà quân phủ chủ lại nói như thế, đối với chiến gia chúng ta mà nói có thể coi là sỉ nhục lớn lao. Sỉ nhục, chung quy nếu so sánh việc bỏ lại tính mạng thì có mạnh hơn hay không? Cho tới giờ khắc này, ngươi còn tưởng rằng ta hù dọa ngươi sao? Thật đáng tiếc là ta chính xác biết người kia có tồn tại, càng biết rõ ràng về thân phận của hắn. Chiến Vũ Phong, ngươi cứ nghĩ cho kỹ, một khi ta nói ra cái tên đó ra, thì đám người chiến gia dám thối các ngươi đến đây hôm nay sẽ không còn kẻ nào có cơ hội sống sót trở về. Chiến Vũ Phong, người cần phải cẩn thận mà suy nghĩ. Ta một khi nói ra, sinh tử liền chia rõ, không còn là đùa giỡn nữa. Nên cẩn thận đi. Quân Mặc Tà thản nhiên cười, ánh mắt sắc bén lộ ra sát cơ. Từng giọt mồ hôi lạnh như đậu tương từ trên trán của Chiến Vũ Phong chảy xuống ròng ròng, tạo thành những tiếng lạch tạch. Mạng sống là quý trọng, là vô giá, mà đồng thời cũng chính là bất luận kẻ nào cũng chỉ có một lần, không có ngoại lệ. Quân Mặc Tà vẫn như cũ là bắt chéo chân ngồi ở trên bàn trà, nhưng lúc này thì hắn đã không còn cái vẻ uể oải như khi nãy. Hắn mặc dù vẫn ngồi đó nhưng lại giống như một thanh lợi kiếm đã ra khỏi vỏ, tùy thời chuẩn bị uống máu người. Lời hắn vừa nói ra tuy nhẹ nhàng thoải mái nhưng lại đầy vẻ mỉa mai châm chọc, không chút đếm xỉa đến những hàm xúc ý tứ sát phạt quyết đoán. Cả đời một con người cái gì cũng có thể hối hận, nhưng chỉ có lựa chọn sinh tử là không. Chiến Vũ Phong toàn thân run rẩy, mỗi một câu nói của Quân Mặc Tà đều giống như búa tạ nặng nề đập vào trong lòng hắn từng cái một, nhất quyết đặt hắn vào con đường lựa chọn sinh tử. Chiến Luân Hồi tồn tại, ngoài trừ là thành viên trọng yếu chiến gia, thì cho dù người trong Phiếu Miếu Huyết Phủ cũng tuyệt đối không ai biết được. Quân Mặc Tà là người ở Thiên Nam Đại Lục xa xôi, hắn làm như thế nào biết được, hắn nhất định là lừa ta. Nếu không phải lừa ta thì tại sao cố làm ra vẻ huyền bí? Chỉ cần ta dám đánh cuộc một phen, liền đủ để chứng minh thành ý của chiến gia. Chiến gia có thể lợi dụng Quân Mặc Tà, lợi dụng Tả Quân Phủ, lợi dụng Thiên Phạt Xâm Lâm. Chiến gia có thể thiên thu vạn tế. Chiến Vũ Phòng ta chính là công thần lớn nhất. Chiến gia. Thế nhưng nếu là Quân Mặc Tà thực sự nói ra tên Chiến Luân Hồi, như vậy thì chờ đợi mình liền chỉ có một chữ tử. Lựa chọn này thoạt nhìn là đơn giản, nhưng lại quá khó khăn, bởi vì tiền đặt cược lần này chính là tính mạng của mình. Nhìn Quân Mặc Tà trong mắt lạnh lạnh sát cơ, hắn tuyệt đối tin tưởng vì ta quân chủ này dám giết bọn mình. Một cường giả đã dám một mình đấu với tam đại thánh địa của đại lục. Một cơm giả cấp bậc thánh tôn như thế, chỉ giết một người như mình thì có gì không dám. Sức ảnh hưởng của chiến gia có lớn cỡ nào thì làm sao bằng uy hiếp của tam đại thánh địa liên hợp lại. Mà ngay cả là thực lực cũng là càng thua xa. Phía sau hắn chịu uy bức của khí thế của siêu cường của Quân Mặc Tà, tay nắm chuôi kiếm đã không ngừng thấm đẫm mồ hôi lạnh, hiện tại đã chôn tuột, không thể nào cầm chặt được chuôi kiếm. Bị khi thế Quân Mặc Tà áp chế, bọn họ ngay cả lông tóc lông tơ cũng không dám nhúc nhích mảy may. Nhưng đối phương, dù như thế còn có thể ung dung mở miệng nói chuyện, thậm chí giọng điệu thủy chung không biến đổi. Hơn nữa bản thân Chiến Vũ Phong đứng trước mặt hai người hoàn toàn không có cảm giác được, bởi vì nội tâm hắn cũng quá khiếp sợ. Nếu như căng thẳng, như vậy so với hai kẻ kia, bản thân hắn đã căng cứng lên rồi. Kẻ xuất sắc đến từ chiến phủ, các hạ đã suy nghĩ kỹ chưa? Quân Mặc Tà nhìn hắn thân thiện. Ta là người thực sự không dư sửa tính nhân lại, nhất là đối với những kẻ mà thiết hạ mưu kế đối phó với người của ta. Đã suy nghĩ kỹ, thỉnh quân phủ chủ giải thích giúp thắc mắc của chiến mẫu, đến tột cùng trong chiến gia ta, có còn có vị cao thủ kinh thiên động địa nào có thể có uy thế như vậy, có thể đơn thân mà đối mặt với cao thủ thiên thánh cung vẫn thong dong cứu người rồi lại nhẹ nhàng rời đi. Trên vũ phòng hít thật sâu, ánh mắt trở nên cuồng nhiệt. Nếu như quân phủ chủ không thể trả lời giúp, như vậy thì đã chứng minh được suy nghĩ vừa rồi của phủ chủ cũng chỉ là loại phỏng đoán mà thôi, tự nhiên không cần trách chúng ta. Như thế thì cũng là chứng tỏ chiến gia chúng ta đối với quân phủ chủ là có thành ý muốn hợp tác. Trong lớp hậu bối của chiến gia có một người thanh niên rất xuất sắc. Kẻ ta nói đến tất nhiên không phải hai tên quỷ chết yểu là Chiến Thanh Phong hay Chiến Ngọc Thụ, cho nên các hạ không cần phải gấp gáp phủ nhận. Quân Mặc Tà ánh mắt trở nên vô tình. Căn cứ lời đồn đãi từ xưa, cứu đệ nhất thiếu năm đó có tứ đại đệ tử chân truyền, trong đó có một đệ tử gọi là Miêu Khuynh Thành, chính là người đã sáng lập ra Phiêu Miễu Huyễn Phủ. Mà Miêu Khuynh Thành này ở trong huyễn phủ thì lại thu nhận 8 các đệ tử, chính là người sáng lập ra 8 đại thế gia ngày nay. Mà trong số đó có một người họ Chiến, chính là lão tổ lập ra Chiến gia. Người này trước kia tên gọi là gì thì ta cũng không hứng thú, nhưng lại biết người này chân chính là một quái vật, đã trải qua năm tháng dài như vậy mà vẫn có thể bất tử. Chiến huynh, người có biết người này là ai không? Chiến Vũ Phong toàn thân lạnh lẽo. Ta còn nghe nói cái lão xúc sinh này mất hết nhân tính, vì trốn tránh tử kiếp, cứ cách mấy trăm năm hoặc hơn 1000 năm đều tuyển ra một người có tư chất tuyệt hảo từ trong đám hậu bối của chính mình, rồi chiếm cứ lấy thân thể đấy để hắn có thể sống sót. Mà lão giả đốn mặt thế, ta thực sự là không rõ chiến gia các ngươi cung phụng hắn làm gì. Quân Mặc Tà cười giễu cợt. Chẳng qua, làm ta ấn tượng nhất chính là hắn vẫn không có chút hổ thẹn. Nhục nhã vì tàn sát con cháu đời sau, ngược lại bản thân đắc chí, cứ dương dương tự đắc, cho rằng là thiên địa luân hồi cũng không làm gì được mình, cho nên tự cho mình một cái tên gọi là Chiến Luân Hồi. Ha ha, tên này thực sự là không biết sống chết. Luân hồi là thiên đạo, hắn giỏi lắm cũng chỉ là một âm hồn may mắn chạy thoát mà thôi. Là không biết xấu hổ dám phun ra một chữ Chiến kia. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt Quân Mặc Tà mỉa mai hoàn toàn biến thành sát khí mãnh liệt. Chiến Vũ Phong, lời của ta đã nói xong, người cũng có thể lên đường rồi. Quân Mặc Tà quơ quơ chân. Mời ngươi đi thử con đường luân hồi mà lão tổ tông ngươi tuyên bố là muốn chiến kia. Ngươi, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao mà biết được? Chiến Vũ Phong đột nhiên sợ hãi, tuyệt vọng kêu to. Từ khi ba chữ Chiến Luân Hồi này được nói ra, hắn đã biết là xong đời. Đối phương đúng là một điểm cũng không có nói sai, thậm chí ngay cả chính mình cũng không hiểu rõ ràng. Bằng Quân Mặc Tà, tất cả chuyện này đều là mưu kế của Chiến Luân Hồi sắp đặt. Ta làm thế nào? Biết không còn quan trọng. Cái quan trọng nhất là, chính là hiện tại cũng không phải chỉ có mình ta biết. Quân Mặc Tà ung dung nói. Ba vị tiền bối có nghe được rõ ràng hay không? Không tồi chút nào. Lần này chúng ta ít nhiều cũng rõ ràng hiểu được. Đúng như lời nói của quân phủ chủ. Cùng với tiếng nói thì ba người Miêu Trảm, Miêu Đao, Miêu Kiếm nét mặt bình tĩnh xuất hiện ở ngoài phòng. Ánh mắt dày đặc sát cơ nhìn vào lưng của ba người chiến gia. Ba người đồng thời cảm thấy như đứng ngồi không yên. Từ lúc Quân Mặc Tà nghe đối phương bảo thương lượng hợp tác thì liền đã âm thầm hạ thủ thế cho mời Miêu Trảm ba người tới. Đây là âm mưu của chiến gia, đúng là chủ yếu nhắm vào Miêu gia. Đã quân phủ bất quá chỉ là trong kế hoạch chiến gia định lợi dụng mà thôi. Miêu gia mới thực sự là mục tiêu của bọn hắn. Quân Mặc Tà đã vì Miêu gia làm ra chuyện lớn như vậy, mà quân đại thiếu gia thì có vẻ như cho tới bây giờ cũng không phải là cái loại hài tử học lôi phong làm việc tốt, như thế nào cam tâm tình nguyện là một anh hùng vô danh. Tự nhiên, kẻ muốn cho ba vị đầu sọ của Miêu gia ở lại đây dự thính một chút. Hơn nữa, trước mặt vốn là đang trong thời kỳ mấu chốt bị Miêu Tiểu Miêu oán hận, đang cần Miêu gia trợ giúp. Đã có lợi thế như thế, như thế nào lại không dùng? Quân đại thiếu tự nhiên là từng chút đều phải lợi dụng. Toàn diện tấn công, nhiều mặt tung lưới, trọng điểm thu hoạch. Biến À, cái gì đây? Thành tình trạng trước mắt này tuyệt đối không phải là chiến gia lập kế hoạch có sai lầm, mà là do lựa chọn nhầm và đối tượng quá bi kịch, lại có thể chọn một người tuyệt đối không có khả năng cùng Miêu gia trở thành địch nhân, thực sự rất bi kịch. Còn có một điều quan trọng nhất, quân đại thiếu gia trước mắt cần có một cơ hội để hòa giải quan hệ với Miêu gia. Chiến gia liền ào ào đưa tới cửa, điều này thực sự là đám người chiến vũ phòng vận khí quá kém. Nếu là thời điểm bình thường thì nói không chừng quân Mạc Tà có thể cân nhắc một chút, còn nên hay không là thả dây giải câu con cá lớn, mời bọn hắn chơi thêm mấy ngày. Thế nhưng hiện tại là lửa đã thiêu tới mông đít, tốt hơn hết là đưa cho bọn họ một phần đại lễ trước. Chân chính không phải do kế hoạch không tốt, mà là do vận khí kém mà thôi. Chân chính không phải do kế hoạch không tốt mà do vận khí kém. Chiến vu phong, chiến gia các người thật là có thể nói tà tâm bất tử à? Miêu Trảm lạnh lùng nhìn chiến vu phong nói. Vì để chiến gia có thể độc quyền huyễn phủ, ngươi lại có thể không tiếc khơi mào đại chiến không chết không ngừng giữa tà quân phủ, thiên phạt xâm lâm cùng với tam đại thánh địa. Ngươi chẳng lẽ không biết, năm vương thế lực này chính là toàn bộ siêu cấp thế lực của huyền huyền đại lục sao? Bọn hắn một khi mà hủy diệt sẽ kéo cùng theo cả huyền huyền đại lục hủy diệt, tiếp theo là không còn thế lực nào có thể ngăn cản được biến thái ngoại vực dị nhân. Các ngươi lại muốn cùng cái giá đáng sợ này để đổi lấy huy hoàng của chiến gia các ngươi. Miêu Trạm nói xong đã có chút bì phẫn. Kế hoạch ác độc bất chấp thiên lý nhân tính của các ngươi như thế, các ngươi rốt cuộc như thế nào nghĩ ra? Chẳng lẽ các ngươi không có suy nghĩ đến hậu quả hay sao? Thông minh, thông minh cái cờ cờ. Chiến vũ phong đờ đẫn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Miêu Trảm. Giờ phút này hắn đã mất hết can đảm. Lúc trước khi đến, hắn thậm chí còn tính toán qua quân Mạc Tà nếu là vạn nhất không tiếp thụ thì sẽ như thế nào. Nhưng trường hợp xấu nhất cũng chỉ là mọi người mỗi người đi một ngả mà thôi. Như thế nào cũng thật không ngờ tới quân Mạc Tà lại có thể như vậy cự tuyệt, không trở lại đường lui. Vừa đến tay là liền đem chiến gia triệt để bán luôn. Hiện giờ ba người mình cũng chỉ là thánh hoàng tu vi, phía sau là ba vị thánh tôn cường giả, trước mặt còn có một vị thực lực cao thâm tả chi quân chủ. Có thể nói là một chút hy vọng cũng không có, ngay cả cơ hội để đào tẩu cũng không có chút nào. Đừng nói là quả phụ chết, còn mất luôn đứa con, triệt để không còn hy vọng. Cho nên chiến vô phong lập tức cũng hạ quyết tâm, lạnh lùng nói. Hoàng đế luôn phiêm nàn, sang năm chính là nhà của ta. Phiêu miếu huyên phủ, quyền chủ đạo cho tới bây giờ cũng chỉ thuộc về Miêu gia các ngươi. Vì sao trải qua thời gian dài, luôn luôn do các ngươi làm chủ chứ? Lý do rất đơn giản là bởi vì Miêu gia chúng ta làm chủ huyên phủ từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, cũng là Miêu gia chủ đạo cả huyên phủ. Vạn năm qua, huyên phủ vẫn là do 8 nhà cùng sở hữu. Nhưng nếu ngay từ đầu mà dục vọng của chiến gia bị các người thực hiện được, chỉ sợ, chỉ biết đem huyền thú biến thành thiên hạ một nhà của chiến gia các ngươi, đây chính là chỗ bất đồng căn bản. Miêu Trảm hừ lạnh một tiếng. Chiến vũ phong, gia tâm cùng với công bình, cho tới bây giờ cũng là những điều không thể cùng tồn tại. Cái gì gia tâm, cái gì công bằng, bất quá là do ngươi họ Miêu mà chúng ta họ chiến mà thôi. Chiến vũ phong cản rỡ cười to, giống như điên khùng vậy. Quân Mạc Tà nhíu mày, tựa hồ cảm thấy tiếng cười của hắn rất lâu không có xuôi tai, khẽ lắc đầu, đột nhiên nhướng mày lên, thản nhiên nói: cùng bại hoại bậc này còn có cái gì có thể nhiều lời, sớm giết quách cho xong. Người Miêu gia đã thấy tận mắt, nghe tận tai như vậy, quân Mạc Tà như thế nào lại cùng với loại người kia nói nhảm. Vừa mới dứt lời thì thân hình đã đi trước, lăng không mà lên, một cước đạp trên đỉnh đầu của chiến vũ phong. Chiến vũ phong kêu lên một tiếng thảm thiết, đầu lập tức vỡ tan. Đối với công kích của quân Mạc Tà, hắn không hề có nửa điểm phản kháng, bởi vì hắn biết rõ, lấy thực lực của mình đối mặt với 4 vị thánh tôn cường giả. 4 vị thánh tôn cường giả vây kín, phản kháng cũng là không có chút tác dụng nào, chỉ có thể là sớm một chút, ít nhất là chấm dứt cơn ác mộng này. Sau khi hắn ngã xuống thì chiến vũ phong ở trong họng phun ra một hơi thật dài, tựa hồ là một tiếng thở dài tiếc nuối, bởi vì hắn biết việc ngày hôm nay không những kế hoạch tỉ mỉ của chiến gia hoàn toàn phá sản, mà càng sẽ làm cho người của bảy nhà khác trong huyễn phủ hoàn toàn coi như là kẻ thù. Nhóm người mình ngay cả tin tức cũng không có gửi về. Chiến gia xong rồi.